Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 569, không gặp qua tới. Chiến tranh vẫn kéo dài, tứ đại đế quốc lực lượng điên cuồng hướng bên này xâm lấn mà đến. Càng ngày càng nhiều thành thị bị chiếm lĩnh, càng ngày càng nhiều tin tức xấu truyền về Thiên Long Đế Đô. Từng cái đại thần sắc mặt nghiêm túc, cái này cũng không có ngoài dự liệu, bọn hắn đều không có từ trước đó nội chiến tiêu hao bên trong khôi phục lại. Cho nên nhẹ nhõm liền luân hãm, nguyên bản có Long Tể tướng sự hiện hữu của bọn hắn. Chí ít có thể ngăn cản không ít cường giả, bây giờ cũng không có qua quá lâu thời gian, hao tổn đều không có bổ sung trở về. Đối phương đúng vậy thừa dịp lúc này muốn mạng bọn họ. Đây chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Rốt cục hết thảy nghênh đón binh lâm thành hạ. Hai nhóm đại quân thành công đến Thiên Long Đế Đô phía trước. Trùng trùng điệp điệp một đám tu luyện giả bay đầy trời đi lấy. Hoặc là trên mặt đất ngồi yêu thú hướng bên này tới. Số lượng chi nhiều người sợ hãi. Thậm chí còn có chút là Thiên Long Đế Quốc đại thần. Đều cùng nhau gia nhập trong đó. Đại biểu cho làm phản. Loại này cũng không ngoài dự liệu. Bọn hắn nhát gan sợ chết. Không phải mỗi người cũng giống như Moss như thế. Nguyện ý hy sinh chính mình đến trông coi thành thị. Nhầm lòng bọn hắn đều đứng tại trên tường thành. Lạnh lùng nhìn lấy bên kia. Đối với những này phản đồ bọn hắn có thể nói cái gì? Nhâm đại đế, khuyên người ngoan ngoãn đầu hàng đi. Các người cảm thấy dựa vào Thiên Long bí bảo, còn có thể thắng được chúng ta. Lúc này hai cái linh vương kỳ cường giả cưỡi tại long xa bên trên. Một con giao long trên bầu trời giãy giụa, có thể làm cho một con giao long kéo lấy phi hành. Kỳ thân phần tôn quý có thể tưởng tượng đến. Bọn hắn đúng vậy hai đại đế quốc đại đế. Không nghĩ tới hôm nay tự thân lên trận, nhưng cũng không phải là cái gì ngoài dự liệu sự tình. Làm đại đế ấn soái ra trận, có thể tăng lên trên diện rộng sĩ khí. Trước mắt hai đại đế quốc đội hình hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ngoại trừ hai cái đại đế bên ngoài, hư linh kỳ đại tướng càng là không ít, cộng lại có ít nhất 10 cái nhiều. Hóa ăn kỳ càng là nhiều đến 7-80 chi cử. Linh đan kỳ trong vòng càng thêm không nói nhiều. Về phần tu vi quá thấp, đều không có phái tới. Đều lưu thủ ở trong đế quốc. Tại loại này đại chiến bên trong, lực lượng mạnh nhất mới là cơ sở, mà không phải cần đại lượng tu luyện giả. Chiến thuật biển người không có ý nghĩa. Đây cũng không phải là để càng nhiều người đến liền tốt. Hiện tại đúng vậy ví dụ tốt nhất. Giết tới tiến độ rất nhanh. Nếu là tu vi quá thấp, tu luyện giả, khi đi tới ở giữa cũng không biết muốn bao nhiêu. Nhầm lòng bọn hắn ánh mắt lẫm liệt. Cái này thật đúng là đủ trùng trùng điệp điệp giết tới. Phía trước hai phe đều bị bao vây. Cái này vẻn vẹn hai cái đế quốc thế lực. Còn có hai cái đế quốc thế lực. Xem ra còn không có san bằng bên kia thành thị tới. Tiêu đại đế. Ta nhớ được chúng ta tổ tông quan hệ cũng không tệ lắm phải không? Vì sao ngươi cũng gia nhập trong cuộc chiến? Nhâm Long nhìn chằm chằm bên trong một cái đại địa âm thanh lạnh lùng nói. Không có vì cái gì. Ngươi chỉ cần trả lời chúng ta. Nguyện ý đầu hàng hay là không muốn đầu hàng. Chính là cái này trả lời. Tiêu đại đế đều chẳng thèm cùng bọn họ giải thích thêm thứ gì. Tiêu đại đế thống lĩnh chính là Vân Tiêu đế quốc, cùng Thiên Long đế quốc quan hệ cũng tạm được. Tổ tông quan hệ vẫn là rất hữu hảo. Bây giờ Thiên Long đế quốc tiên hoàng là đi, rất có thể đi thiên giới, hoặc là minh giới, đã thật lâu không tồn ở chỗ này. Quan hệ bên trên theo thời gian chuyển rời, dần dần lạnh đi, nhưng tổng thể tình huống coi như có thể nhìn. Bình thường ngẫu nhiên giao lưu một phen, không nghĩ tới lại là xuất binh công đánh bọn hắn. Thật sự là để Nhâm đại đế bọn hắn không có nghĩ tới. Nguyên bản cảm thấy nhiều như vậy đại đế quốc bên trong công đánh bọn hắn Thiên Long đế quốc, Vân Tiêu đế quốc hẳn là không ở trong đám này. Ai ngờ hết lần này tới lần khác liền ở đây liệt. Nói trở lại, Thiên La đế quốc cùng Mộng Vân đế quốc vì sao lâu như vậy không có tới? Có phải hay không bên kia thành thị tương đối nhiều một điểm, khó mà công chiếm? Một cái khác, Linh Vương kỳ cường giả nằm tại Long Xa bên trên. Tuấn khuôn mặt đẹp bên trên, không nhìn thấy nửa điểm đại đế uy nghiêm, phản giống như là cái hoa hoa công tử. Điểm ấy còn đúng là không sai. Bên cạnh có hai cái tuyệt thế mỹ nữ quấn quanh lấy hắn, đồng thời không ngừng uy linh quả cho hắn ăn. Này chỗ nào giống như là đến tấn công đế quốc, tựa như là tới du ngoạn giống như. Gia Cát đại đế, bên kia tình huống xác thực so với chúng ta bên kia muốn bao nhiêu điểm thành thị, đồng thời càng thêm nghiêm ngặt một điểm. Bên kia vốn là phòng thủ U Minh đế quốc, đương nhiên muốn so bên này hơi mạnh lớn một chút. Tiêu đại đế sớm đã thăm dò rõ ràng bên kia tình huống. Phốp, Gia Cát đại đế cười phun ra, xem ra bọn hắn ngược lại là thua lỗ. Chúng ta bên này là kiếm lời. Cái này cũng không phải ta ép buộc chính bọn hắn lựa chọn, đều là lựa chọn của mình, cùng ta nhưng không có có quan hệ gì. Tiêu đại đế mỉm cười, bọn hắn cùng Thiên Long đế quốc quan hệ không tệ, sớm đã tìm tòi rất rõ ràng. Nhâm Long bọn hắn sắc mặt khó coi, tiếp tục như thế, tứ đại đế quốc tề tụ, bọn hắn thật đúng là mọc cánh khó thoát. Nhâm đại đế, câu trả lời của ngươi đâu? Tiêu đại đế lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nhâm Long một mực trầm mặc không nói, để hắn có mấy phần phiền não. Cùng ngươi cái này rác rưởi, vong ân phụ nghĩa hạng người, không có chuyện gì để nói. Nhâm Long biểu lộ lạnh nhạt, coi như đối mặt thiên quân vạn mã, hắn đều không có nửa điểm khủng hoảng. Cùng lắm thì đánh đến sau cùng, mà sẽ không lựa chọn nhẹ nhõm đem đế đô cấp cho ra ngoài. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng vậy một đại khuất nhục. Ta vong ân phụ nghĩa. Tiêu đại đế cười to không thôi nói, muốn trách liền trách các ngươi quá yếu. Nhất là ngươi, Nhâm huynh, ngươi là một cái đại đế, đã lâu như vậy tu vi đều không có đột phá, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Tiêu đại đế trào phúng không thôi, để Nhâm đại đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nếu không phải hắn bị vây ở cái kia bàn long động quá lâu, cũng sớm đã đột phá, trước mắt liền bị kẹt tại hư linh kỳ đỉnh phong tu vi tầng thứ. Khoảng cách linh vương kỳ tu vi còn kém một bước, trước mắt là không có cách nào đột phá. Tiêu đại đế cùng Nhâm Long tuổi tác không kém nhiều, đối phương so với hắn phải sớm đột phá, thật sự là có chút mất thể diện. Lúc trước Nhâm Long thiên phú nhưng là muốn so tiêu đại đế mạnh lên không ít, ai biết lại bị phản siêu, hoàn toàn chính xác có mấy phần khuất nhục. Nhìn chúng ta bây giờ quá yếu, liền muốn nuốt hết thế lực của ta à? Nhâm Long ánh mắt lạnh lẽo, đây không phải đương nhiên à, khuyên người ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Tiêu đại đế cười lạnh nói, chờ tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, vậy thì đã quá muộn. Đừng tưởng rằng có Thiên Long bí bảo liền cảm thấy mình vô địch, tại chúng ta xem ra đúng vậy cái mai rùa, một kích liền nát mai rùa. Nghe nói còn có cái vương gia đồng dạng sẽ khống chế Thiên Long bí bảo, nhưng cái này có ý nghĩa Thiên Long bí bảo là rất lợi hại, nhưng cũng không phải là vô địch. Nhất là bọn hắn ngay cả cái linh vương kỳ tu vi cường giả đều không có, rất nhẹ nhàng liền có thể tấn công vào đi. Tuy nhiên hắn nói câu câu đều có lý, nhưng mặc cho mắt rồng chỉ riêng băng lãnh, đối với cái này 10 phần khinh thường. Vậy thì đừng nói nhảm, muốn chiếm lĩnh chúng ta đế đô, liền đến đánh một trận đi. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Thật sao? Đã như vậy, cái kia không có biện pháp, các cái khác hai đại đế quốc tụ tập tới, chính là tử kỳ của các ngươi. Đợi lát nữa hào hào cảm thụ nhất hả? Bị tứ đại đế quốc vây quanh hoảng sợ, lại là cảm giác gì? Tiêu đại đế cười lạnh nói, các ngươi không cần chờ, mặt khác hai đại đế quốc thế lực không gặp qua tới. Lúc này một bóng người bay tới, trôi lơ lửng trên không trung, sát na ở giữa ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Nhìn thấy một thiếu niên không biết bao lâu xuất hiện ở bên cạnh. MU bàn tay ở phía sau, lãnh lãnh nhìn lấy bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.